Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, này nam nhân thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Dễ Phong hướng tới Duệ Thành Vương nhìn lại, đang xem trông cửa thượng đầu tóc, hắn khiếp sợ nhìn về phía Duệ Thành Vương, hắn vươn ra ngón tay Duệ Thành Vương. Vương gia, ngươi đầu tóc, Dễ Phong nói chuyện thanh âm đều mang theo một tia kém run rẩy tóc. Duệ Thành Vương khó hiểu nhìn hắn chỉ có một con mắt chử thấy được. Hắn đang xem hướng Dễ Phong thời điểm, đột nhiên thấy được trên cửa treo đầu tóc, hắn tựa hồ là nghĩ tới cái gì dường như. Nhanh chóng mà sờ chính mình đầu tóc, hắn không thể tin tưởng kêu to một thân, đôi tay hướng trên đầu sờ. Trụi lùi, có chút đâm tay, lại không có tóc, ta đầu tóc đi đâu, Duệ Thành Vương phẫn nộ hét to một tiếng, cảm xúc quá mức với kích động hắn, khẽ động trên mặt miệng vết thương, người nháy mắt kích động hôn mê bất tỉnh, Dễ Phong vừa thấy. Nhanh chóng mà làm nha hoàn đi tìm y sư, nháy mắt. Duệ Thành Vương phủ truyền ra nháo quỷ sự tình, tin tức tựa như một trận gió giống nhau mau. Truyền khắp kinh đô phố lớn ngõ nhỏ, tự nhiên cũng truyền tới Thiên Hải Cung, Thiên Hải Điện. Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên nghe được trong sáng bẩm báo. Hai người không tự chủ được nhìn nhau liếc mắt một cái. Đáy mắt ý tưởng đều là giống nhau, Duệ Thành Vương phủ con quỷ kia. Chỉ sợ là bọn họ nhi tử Lâm Tử Diệp, Lâm Vân Tịch trong lòng nháy mắt liền có cái này ý tưởng, cái. Này tiểu tử thối. Trở về một lần Thiên Hải Cung, đó là làm nàng an tâm, lần thứ hai đi ra ngoài đi Nam Cung Phủ, hắn nhất định là trộm đi Duệ Thành Vương Phủ, Long Diệp Thiên ghé mắt nhìn nàng. Kỳ thật, hắn tâm tình không phải đặc biệt hảo, ở biết được chính mình 10 ngày không thể đụng vào nàng lúc sau. Hắn một suốt đêm đều ngủ không tốt, Tịch Nhi, ngươi cũng cảm thấy là Diệp Nhi, Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi vừa kéo. Nói, loại chuyện này hắn không ngừng một lần đã làm, không phải hắn còn có ai. Ở Huyền Thiên Đại Lục thời điểm, hắn liền đã làm chuyện như vậy, thiếu chút nữa làm hại nhân gia cô nương thiếu chút nữa thắt cổ tự sát. Lâm Vân Tịch bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cũng lấy Diệp Nhi cũng không có cách nào, ha ha. Long Diệp Thiên nhịn không được cười, hắn cũng rốt cuộc cảm nhận được nàng bất đắc dĩ. Diệp Nhi thật là không bớt lo, bất quá là con hắn. Những việc này đều không ảnh hưởng toàn cục. Long Diệp Thiên dưới đáy lòng dung túng. Bất quá hắn không dám nói ra. Nhất định phải tao Tịch Nhi một đốn xem thường, hắn cánh tay dài đột nhiên gắt gao ôm nàng. Vẻ mặt ủy khuất hỏi. Tịch Nhi, ngươi nhất định có biện pháp, có phải hay không? Này tiểu nha đầu. Hắn nhiều hy vọng cho hắn giải độc người là nàng, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà nhìn hắn. Khó hiểu hỏi, cái gì có biện pháp? Lâm Vân Tịch trong lòng, sớm đã đem kia chuyện vứt đến trên 9 tầng mây đi, nhìn nàng giả ngu giả ngơ. Long Diệp Thiên tâm tình càng thêm buồn bực, ánh mắt nguy hiểm nheo lại nhìn nàng. Tịch Nhi, ngươi tưởng chậm rãi đêm dài. Vô tâm giấc ngủ, Lâm Vân Tịch đột nhiên minh bạch hắn nói chính là cái gì sự tình. Quả nhiên, nam nhân đều là trộm tanh miêu, ngươi liền nhẫn mấy ngày không được sao. Lâm Vân Tịch trừng mắt hắn, nàng là có biện pháp. Chính là nàng không nghĩ làm như vậy, nàng cũng phải nhường chính mình nghỉ ngơi một chút. Hắn thể lực kinh người hảo, nàng đều chút sợ ta không có cách nào. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà cự tuyệt nói, Long Diệp Thiên vừa thấy thần sắc của nàng. Liền biết nàng có biện pháp, hắn năn nỉ ỉ ôi. Hắn liền không tin, nàng không cho hắn khôi phục bình thường, Tịch Nhi, hậu thiên chính là ta sinh nhật, ngươi muốn cho ta cái gì đều làm không được sao? Lâm Vân Tịch khóe miệng trừ trừ, này cũng có thể trở thành hắn lý do. Này nam nhân thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Ngươi sinh nhật lễ vật, ta đã cho ngươi chuẩn bị tốt, Lâm Vân Tịch chính là bất chính mặt trả lời hắn vấn đề, Tịch Nhi. Là cái gì? Long Diệp Thiên mãn nhãn chờ mong nhìn nàng, Lâm Vân Tịch hoành hắn liếc mắt một cái. Ngày mai ngươi sẽ biết, Trước tiên nói cho ngươi, không phải liền không có một chút cảm giác thần bí sao? Long Diệp Thiên góc cạnh rõ ràng tuấn nhan cười đến vẻ mặt vui vẻ. Hảo, hảo, Long Diệp Thiên tâm tình thoải mái rất nhiều, đột nhiên vừa nhớ tới chính mình bi thôi lão nhị. Hắn lại là một bộ lã chã trực khóc bộ dáng, Tịch Nhi. Ta sinh nhật muốn tới, ngươi cần thiết thỏa mãn ta ba cái nguyện vọng, hắn từng bước một dụ dỗ. Hắn liền không tin cái này tiểu nha đầu không giúp hắn, Lâm Vân Tịch hừ hừ hai tiếng. Ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước nha. Xem hắn kia nhiên nếu thất biểu tình, tựa như bị thê tử vứt bỏ tiểu trượng phu giống nhau, ngươi chính là thê tử của ta. Ta đối với ngươi đương nhiên có thể ở được một tấc lại muốn tiến một thước một ít, Long Diệp Thiên. Vẻ mặt đương nhiên, ở hắn trong lòng, đối thê tử đôi khi cũng là có thể chơi xấu. Liền tỉ như hiện tại, ngụy biện. Lâm Vân Tịch nói một câu cũng đừng mở mắt, không có xem hắn, này nha đêm qua liền không ngủ an ổn quá. Một đêm lăn qua lộn lại, nháo đến nàng đều ngủ không an tâm. Long Diệp Thiên đáy mắt lập lòe rực rỡ mùa hoa quang huy. Ở vi phu trong lòng, đó là lẽ phải, Tịch Nhi, Long Diệp Thiên cúi đầu, gợi cảm môi mỏng ở nàng bên tai vuốt ve, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Này nha chính là dính thượng nàng, cốt ngay. Theo như ngươi nói, không có mặt khác biện pháp, Lâm Vân Tịch trốn tránh, Tịch Nhi. Ngươi có, hắn biết nàng có, nhưng nha đầu này khó hầu hạ. Hắn còn phải ở nỗ lực, không có. Ngươi có, không có, Lâm Vân Tịch chết không thừa nhận. Long Diệp Thiên một cái kính nhận định có quân thượng. Hai người liền liền đang liều mạng tranh luận thời điểm, đột nhiên truyền đến một câu nũng nịu thanh âm, cút đi. Long Diệp Thiên đột nhiên đầy mặt tức giận giận dữ hét, lúc này. Hắn ghét nhất bị người quấy rầy. Hoa Nhan vừa nghe, thân mình đột nhiên mà run lên, nàng kia u oán ánh mắt. Chính si ngốc nhìn bọn họ, cái kia ôn nhu tựa hải nam tử. Nhưng một chút phảng phất giống như cách một thế hệ, hắn vừa rồi tựa như một cái tiểu hài tử giống nhau, ở Nam Cung Vân Tịch trên người làm nũng. Như vậy, là thế nhân vĩnh viễn đều không thấy được một khắc mặt, Hoa Nhan yên lặng mà lui đi ra ngoài. Lâm Vân Tịch nhìn nàng bóng dáng, hơi hơi nhíu mày, nữ nhân này nhẫn nại càng ngày càng cường liệt, Lâm Vân Tịch nhíu mày. Nói, ngươi như vậy đối nàng. Thiên sư ra tới ngươi nhưng không hảo công đạo, Long Diệp Thiên ánh mắt vẫn như cũ lẳng lặng nhìn. Nàng, nhàn nhạt mà nói một câu, bổn quân không cần cùng hắn công đạo, thiên sư là một cái sáng mắt sáng lòng người. Ai đúng ai sai, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới, chính hắn đồ nhi. Là cái gì tính cách, hắn trong lòng phi thường rõ ràng, Hoa Nhan, hắn xác thật là bởi vì xem ở thiên sư mặt mũi thượng. Mới làm nàng xuất hiện ở chính mình bên người, chính là nàng đối hắn cùng Tịch Nhi chi gian cảm tình động tay chân. Cũng đừng trách hắn không khách khí, thiên sư đồ đệ, hắn chiếu sát không có lầm. Diệp, vậy ngươi làm chính sự đi, ta đi xem Diệp Nhi, Lâm Vân Tịch đứng dậy, nàng đến đi xem Nhi tử mới yên tâm, không được. Long Diệp Thiên gắt gao ôm nàng, Tịch Nhi, giúp ta. Long Diệp Thiên tâm tư vẫn như cũ đặt ở kia chuyện thượng, không giúp được. Lâm Vân Tịch ngữ khí lạnh vài phần, ta không đi sớm nghỉ. Ta bồi ngươi đi Nam Cung Vương Phủ, Long Diệp Thiên đột nhiên lôi kéo nàng đứng lên, hắn liền không. Tin, năn nỉ ý ôi, Tịch Nhi sẽ không động tâm. Lâm Vân Tịch hơi hơi trừng mắt, ngươi điên rồi, sớm nghỉ là có thể không đi liền không đi sao. Ngoặc kép, hết chương.